Oan gia ngõ hẹp bố Lan Kỳ. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân vận động vang lên những tiếng xôn xao. Những Omega vừa thi đấu xong ở gần Hà Thu dã nhất liền chạy đến vây quanh cậu. Omega đạt giải nhất ôm cậu vào lòng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bất thường của người trong ngực. Cậu ta sờ trán Hà Thu dã, vẻ mặt nghiêm trọng, đã vào kỳ phát tình rồi. Những Omega có mặt tại đó đều hiểu rõ kỳ phát tình đồng nghĩa với điều gì. Chuyên gia dinh dưỡng của đội không tính trước ngày để tránh trùng với lịch thi đấu sao? Một Omega ngạc nhiên hỏi, vẻ mặt khó tin, vận động viên điền kinh thường uống thuốc điều chỉnh kỳ phát tình trước các cuộc thi. Để tránh trùng với những giải đấu quan trọng, đúng lúc đó, Lý Thành Cường cùng với nhân viên y tế và chuyên gia dinh dưỡng của đội chen qua đám đông, Ngũ Thời Sâm cũng đã lấy được thẻ ra vào. Chạy vòng qua sân vận động từ khu vực khán đài C, mọi người xung quanh xì xào. Thi đấu quan trọng mà không tránh kỳ phát tình. Huấn luyện viên này làm ăn kiểu gì vậy? Khu 100 đâu phải nơi nghèo khó gì. Tôi nhớ hậu cần của Đại học Lan Hòa cũng khá tốt mà. Ngay cả kiến thức cơ bản này cũng không biết à. Lý Thành Cường ban đầu không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe câu nói đó liền hiểu ra hóa ra là kỳ phát tình đến sớm. Xin lỗi, gần đây tình trạng cơ thể vận động viên của chúng tôi đặc biệt nên không dùng thuốc để tránh kỳ phát tình. Chưa đến một tháng nên chúng tôi không nghĩ đến tình huống bất ngờ này. Thực ra là vì bác sĩ dặn sau khi Hà Thu dã phân hóa lần hai. Trong vòng nửa năm không được dùng bất kỳ loại thuốc kích thích hormone nào trong cơ thể. Nên mới không uống, tính theo ngày thì chưa đến. Sao lại đến sớm được nhỉ? Lý Thành Cường giải thích ngắn gọn rồi lại nhìn về phía Hà Thu Giá. Ông đại khái đoán được nguyên nhân. Vừa nãy Hà Thu Giá thi đấu hết sức, không giữ lại chút sức nào. Có phần quá tải, gây mất cân bằng hormone trong cơ thể, dẫn đến kỳ phát tình đến sớm. Một bên theo dõi tình hình, một bên móc điện thoại gọi 120. Lúc này Ngũ Thời Sâm chen qua đám đông, bế ngang Hà Thu Giá lên. Em đưa em ấy đi bệnh viện bằng taxi. Đừng gọi 120 nữa, mất thời gian. Lý Thành Cường ngẩn người một chút, rồi theo phản xạ gật đầu. Được, camera phát trực tiếp đã ngừng quay Hà Thu Giá từ lâu. Khi vận động viên trên sân xảy ra sự cố nghiêm trọng, ban tổ chức không thể tiếp tục quay hình được nữa. Nếu camera không rời đi, người xem trực tiếp đã có thể thấy được bạn trai của Hà Thu Giã là ai. Nhưng giây cuối cùng trước khi rời camera qua cảnh khác vẫn kịp ghi lại cảnh Hà Thu Giã sắp ngã xuống. Mọi người trong phòng live đang bàn tán. Vừa rồi là sao vậy? Anh đẹp trai đó bị bệnh à? Trông sắc mặt không được tốt. Đừng đùa tôi nữa. Một Omega bị bệnh mà chạy hơn 10 giây, còn đoạt á quân toàn quốc, lại không phải từ trường thể thao. Người ta là sinh viên năng khiếu thể thao, không thể so với người thường được. Pheromone của Hà Thu Giã không ngừng tỏa ra ngoài, người cũng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ngũ Thời Sâm không ngừng an ủi Hà Thu Giã. Hắn biết bây giờ cậu cần gì, nhưng vì kỳ phát tình lần này đến bất thường, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Thành Cường ngồi ở ghế phụ phía trước, cũng lo lắng không kém. Thỉnh thoảng hỏi tình hình ở ghế sau. Em ấy sốt nặng lắm không? Ngũ Thời Sâm dùng mu bàn tay thử nhiệt độ của Hà Thu Giá. Lắc đầu, không đo được chính xác. Chỉ biết nóng hơn người bình thường. Phải đến bệnh viện mới đo được nhiệt độ. Lần trước bác sĩ nói kỳ phát tình của em ấy cần. Lý Thành Cường nói được nửa câu rồi im bặt. Ngũ Thời Sâm không né tránh. Đánh dấu tạm thời của em. Em chắc chắn không có vấn đề gì chứ. Em không chắc, nên mới đến bệnh viện trước. Ngũ Thời Sâm thả ra một chút pheromone, ôm chặt người trong lòng. Anh Sâm, Hà Thu Giã phát ra giọng yếu ớt. Em khó chịu quá. Ngũ Thời Sâm biết cậu khó chịu. Đừng vội, anh đưa em đến bệnh viện. Sẽ ổn thôi, cố chịu đựng thêm một chút nữa. Hà Thu Giã lấy lại được một chút ý thức, có lẽ cũng cảm nhận được kỳ phát tình của mình đã đến. Cậu hé mắt, sau gáy, hơi ngứa, đừng gãi, bé ngoan, dễ để lạch sẹo lắm. Ngũ Thời Sâm hôn lên trán cậu, sắp rồi, gần đến bệnh viện rồi, chỉ còn một đèn đỏ nữa thôi. Khó chịu quá, khóe miệng Lý Thành Cường méo mó, hoàn toàn không dám nhìn tình cảnh phía sau. Tuy sớm đã nhận ra con heo nhà mình đã cưa đổ cải trắng nhà người ta, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, ông vẫn cảm thấy kỳ quái, nổi da gà. Hà Thu Giã bình thường luôn tỏ ra ngầu lòi, không ngờ cũng là người biết làm nũng với bạn trai. Hai mùi pheromone đậm đặc quấn quýt lấy nhau, lan tỏa trong không gian chật hẹp của xe, suýt nữa đã hòa quyện hoàn toàn. Đây là biểu hiện của độ phù hợp pheromone cực cao. Lý Thành Cường là một alpha bình thường, rất dễ bị ảnh hưởng bởi hai người có pheromone cấp cao này. Kể cả anh tài xế, trông cũng có vẻ không thoải mái. Rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi hai luồng pheromone này. Trong lòng Ngũ Thời Sâm hơi áy náy. Khi xuống xe hắn đưa cho tài xế 200 tệ tiền mặt, vội vàng nói một câu, anh cứ giữ cả, rồi bế ngang Hà Thu Giã, chạy về phía bệnh viện. Lý Thành Cường lảo đảo chạy theo sau. Thủ tục nhập viện diễn ra rất nhanh. Hà Thu Giã nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật. Chỉ sau 15 phút đã được đẩy ra. Bạn đời của bệnh nhân đâu? Y tá hỏi. Ngũ Thời Sâm, là tôi. Rẽ trái là phòng chăm sóc dành cho bạn đời. Bệnh nhân sẽ được đưa vào đó. Anh có thể vào đánh dấu tạm thời cho cậu ấy, nhưng không được để người khác vào. Vâng, xin hỏi, bây giờ cậu ấy chỉ cần đánh dấu tạm thời thôi à? Ừ, y tá gật đầu. Nhanh lên nhé, tình trạng bệnh nhân không tốt lắm. Ngũ Thời Sâm đồng ý, rồi quay đầu nhìn về phía Lý Thành Cường. Đối phương khẽ gật đầu. Đi đi, đừng chậm trễ. Sử Gia Hy và mấy đứa nhóc trong group chat đã gần như phát điên. Lý Thành Cường không giải thích gì nhiều, chỉ nói bây giờ người đã đến bệnh viện rồi, có Ngũ Thời Sâm bên cạnh, chắc sẽ không có chuyện gì lớn. Không biết bệnh viện đã làm gì với Hà Thu Giã. Khi Ngũ Thời Sâm đẩy cửa vào, phát hiện cậu đã tỉnh táo, mặt đỏ bừng ngồi trên giường, dưới ánh đèn mờ trông có vẻ hơi ngơ ngác. A Giã, hắn đóng cửa lại, không cố tình quan sát bố trí căn phòng, nhưng vẫn cảm nhận được phong cách khác biệt so với phòng bệnh thông thường. Đèn có ánh sáng vàng ấm, tông màu hồng, ga giường còn có một số hoa văn kỳ lạ, thậm chí còn có mùi hương khác thường. Đây đâu phải phòng chăm sóc gì, rõ ràng giống như khách sạn tình yêu. Trước đây từng nghe nói bệnh viện sẽ chuẩn bị những phòng kiểu này cho những cặp đôi trong kỳ phát tình hoặc kỳ dịch cảm. Thậm chí còn thuận tiện để trực tiếp. Ngũ Thời Sâm cảm thấy bụng dưới dấy lên cảm giác bất thường. Mùi hương này có vẻ không phải mùi hương bình thường. Hà Thu Giã nhìn hắn với ánh mắt ngây ngô. Anh Sâm, bây giờ chúng ta phải làm cái đó sao? Câu hỏi này khiến Ngũ Thời Sâm không biết trả lời thế nào cho phải. Đánh dấu tạm thời thôi. Ngũ Thời Sâm ngồi xuống mép giường, hơi lúng túng ho khan. Không cần cái đó. Cách chương.